Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Chương 720, anh hùng. Làm vi đích một lần nữa trở lại trên trận thời điểm, MU cầu thủ sĩ khí tăng nhiều. Ferdinand lo lắng hỏi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Không được liền xuống đi nghỉ ngơi à? Có chúng ta ở đây. Vi đích khoát tay áo, ta không có vấn đề. Yên tâm đi. Làm vi đích nâng lên đầu thời điểm, hắn nhìn thấy Van Persie tại khung thành trước. Robin, ngươi tại sao trở lại? Lão đại an bài ta trở về trợ giúp phòng thủ. Van Persie giải thích nói. Vi đích ngẩng đầu nhìn thời gian. Tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 87 phút đồng hồ. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Chỉ cần tiếp qua không đến 10 phút đồng hồ thời gian, vô địch Champions League cúp chính là bọn hắn rồi. Lại thủ vài phút, chúng ta liền thắng rồi. Chịu đựng, Vi đích ủng hộ mọi người. Mà lúc này kỳ thật đã không cần Vi đích ngôn ngữ cổ vũ. Cho nên MU cầu thủ đều 10 phần phấn khởi. Bọn họ khoảng cách Champions League cúp gần như thế. Mặc dù rất nhiều người cũng đã mệt mỏi không được, nhưng nhìn đến thụ thương già đội trưởng Vi đích lại kiên trì quay về sân bóng, bọn họ sao có thể không liều mạng đâu. Real phạt góc, MU từ Ferdinand đem bóng đỉnh rồi ra ngoài. Lần nữa phạt ra, De Gea song quyền đánh ra. James Rodriguez sút xa, De Gea dùng đầu ngón tay đụng phải bóng ra. Bóng ra ra rồi đường biên ngang. Cái thứ ba phạt góc, Vi đích cướp được rồi điểm, đem bóng đẩy đến rồi cấm khu bên ngoài. Cruz nhận được bóng, lúc này Real phòng thủ hậu phương rỗng rồi. Cruz một cái truyền dài đem bóng mở ra rồi trước trận. Griezmann điên cuồng đuổi theo, nhận được bóng, kéo sau Ramos bị hắn qua rơi mất. Danilo hướng bên cùng hắn thân thể hướng đụng vào nhau. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho rồi Danilo một chương thẻ vàng. MU cầu thủ bất mãn hết sức, cho rằng cái này bóng là thẻ đỏ mới đúng, bởi vì Danilo là một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ. Trọng tài chính vẫn là duy trì nguyên phán. Cruz đứng ở bóng trước, lúc này MU mấy cái cao điểm đều đi tới cấm khu bên trong. Van Persie, Lampard, Griezmann đều tại cấm khu bên trong. Liền Ferdinand cũng nổi lên. Vừa rồi Vi đích nhìn thấy đội bóng lấy được rồi một cái trước trận định vị bóng, hắn đẩy một cái Ferdinand. Lão hỏa kế, ta không thể đi lên rồi. Ngươi có thể lên đi thử thời vận, nếu như có thể vào bóng, cái kia trận đấu này liền triệt để kết thúc rồi. Ferdinand chần chờ một chút, nếu như ta đi lên lời nói, cái kia phòng thủ hậu phương làm sao bây giờ? Lúc này Evra, Kanté mấy cái người đều đi rồi qua tới. Ngươi thân hình cao lớn, đánh đầu cũng tốt, đi lên cho trước trận một chút trợ giúp a. Chúng ta mấy cái người lưu tại đằng sau là được. Không có vấn đề, bởi vậy Ferdinand vậy đè lên. Cruz đứng tại bóng trước, hắn nhìn đồng hồ, 90 phút thông thường tranh tài thời gian đã kết thúc rồi. Phút bù giờ 4 phút, trọng tài chính ra hiệu hắn tranh thủ thời gian phát bóng. Cruz ngồi xổm xuống buộc dây giày, biểu thị lập tức phát bóng. Real Casemiro bất mãn tiến lên chất vấn Cruz. Cruz vừa vặn tiếp lấy cơ hội cùng hắn nhao nhao hai câu. Trọng tài chính đối hai người bọn họ người đều đưa ra rồi một chương thẻ vàng. Cái này mới thở bình thường tranh chấp. Hiện tại bù giờ thời gian đã qua 2 phút đồng hồ rồi. Dưới trận Scholes tán dương nói, lúc này kéo dài thời gian mới là chính xác. Mà Kim Tiger nhìn chằm chằm cái này bóng, nếu quả thật có thể ghi bàn lời nói, như vậy tranh tài liền triệt để kết thúc rồi. Mà nếu như bị đối thủ đánh rồi phản kích, có lẽ còn sẽ có mất bóng nguy hiểm. Tại thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn bảo thủ, mà là hy vọng đội bóng có thể đem hy vọng thắng lợi nắm chắc ở trong tay chính mình. Cruz lần này thật không thể lại trì hoãn. hắn lui ra phía sau mấy bước, sau đó chậm rãi chạy lấy đà. Tại nghiêng 45 độ vị trí một cước chuyền bóng. Bóng ra hoạch xuất ra một đạo bên trong đường vòng cung. Hướng phía cấm khu phương hướng mà đi. Lúc này MU mấy tên cầu thủ tất cả đều ra sức hướng về phía trước hướng. Muốn tranh thủ lần này quý giá công cửa cơ hội. Grud đem bóng phát ra. Bóng ra truyền đến cấm khu. Là Ferdinand tranh đến rồi đánh đầu. Đại lực đánh đầu. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Lão tướng Ferdinand tại chính mình nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận tranh tài bên trong. Đánh vào rồi một hạt 10 phần trọng yếu đánh đầu. Hắn là MU trận đấu này anh hùng. Không, phải nói là anh hùng một trong. Trận đấu này MU mỗi một cầu thủ đều là đội bóng anh hùng. Phút bù giờ hết thảy 4 phút. Hiện tại đã qua 2 phút đồng hồ. Tại tranh tài còn thừa lại 2 phút đồng hồ thời điểm. MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 4-2. Trận đấu này ổn rồi. Tuyệt đối ổn rồi. Có thể tại Champions League trận chung kết bên trong 2 phút đồng hồ đánh vào 2 bóng. Chỉ có 99 năm MU đã từng làm đến qua. Hôm nay Real có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? MU cầu thủ ở đây trên điên cuồng chúc mừng vào bóng. Căn bản không quan tâm Real người lo lắng. Bọn họ lẫn nhau ôm. Ôm huấn luyện viên chính. Đi vào dưới khán đài theo fan hâm mộ chúc mừng. Tranh tài còn lại 1 phút sau rồi. Trọng tài chính cưỡng ép kết thúc rồi MU chúc mừng. Tiếp tục tranh tài. C. Do dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Tại khoảng cách khung thành 33m địa phương lên chân sút xa. Bóng ra thế mà đánh trúng vào xà ngang. Thật sự là quá khó mà tin nổi. C. Do cầu thắng dục vọng thật sự là quá mạnh rồi. Chỉ cần còn lại 1 giây đồng hồ. C. Do đều sẽ không buông tha cho. Di Gea từ bóng đồng trong tay tiếp nhận bóng ra. Hắn lề mà lề mề đem bóng ra để dưới đất. Sau đó trưng bày 3 lần. Lúc này mới để tốt. Lúc này Real cầu thủ đã không có tinh thần đi chờ mong tranh tài rồi. Trên mặt của bọn hắn vậy đã không có lo lắng. Tựa hồ đã trước giờ đầu hàng. Di Gea đem bóng chân mở lớn rồi ra ngoài. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Tại tranh tài kết thúc trong nháy mắt. BTS Pichic cùng Nori đồng thời từ trên ghế đứng lên đến. Làm vì nước Anh truyền thông. Bọn họ đương nhiên hy vọng Premier League có thể đoạt giải quán quân. Cho nên giờ khắc này bọn họ đều thành rồi MU fan hâm mộ. Hai cái người hưng phấn mà ôm chúc mừng. Sau đó kích động nhìn lấy trên sân bóng. Trong miệng không ngừng mà phát ra cảm khái vô hạn. Trận đấu này đơn giản quá đặc sắc. 4-2. Hai bên lớn đánh thế công bóng đá. Tranh tài quá trình 10 phần đặc sắc. MU hiệp 1 trước mất 2 bóng. Sau đó nửa chàng sau phấn khởi tiến lên. Liền truy 4 bóng. Nó bên trong Lampard cùng Van Persie vào bóng đều là 10 phần đặc sắc là siêu phẩm. Mà Griezmann penalty vậy phạt 10 phần tỉnh táo. Thời khắc cuối cùng Ferdinand đánh đầu. Trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Trận đấu này MU nhiều tên cầu thủ chủ lực không cách nào đăng tràng. Kim Tiger phái ra rồi mấy tên lão tướng. Mà chính là những này lão tướng phấn khích phát huy. Trợ giúp MU lần nữa quay về châu Âu chi đỉnh. Trở thành vua châu Âu. Siêu cúp Anh, cúp FA, Carabao Cup quán quân, Premier League quán quân, vô địch Champions League, năm quan vương thành tích, thành tựu MU bản trận đấu mùa giải hoàn mỹ nhất truyền kỳ. Cái này trận đấu mùa giải MU đã trải qua mỹ diệu 1 năm. Bọn họ lấy được 5 cái cúp quán quân, dùng ưu dị thành tích đem chính mình viết vào thế giới bóng đá sử sách. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.